Đế quốc bại gia tử. Chương 224, hỏi ngươi vấn đề. Góc truyện audio.com. Gặp được ánh mắt của mấy người cũng tụ ở trên người mình. Vương Khang nói tiếp, ta cấp cho bọn họ truyền một cái tư tưởng. Ở ta quản lý bên dưới, chỉ cần nguyện ý làm lụng, nguyện ý bỏ ra, sẽ có thu hoạch. Ngài đã làm được. Ở một bên Niếp Trung Hành thở dài nói, quả thật là như thế. Hắn đi theo Vương Khang những ngày qua, cảm xúc là sâu nhất. Khang thiếu gia chi tâm, chúng ta khâm phục không dứt. Nghe lời này ba người liền nói, mà Vương phụ thần lại là mở miệng, Khang thiếu gia, có đôi lời ta không biết làm không làm hỏi, cứ nói đừng ngại. Ngươi lớn như vậy lực đưa vào, đối với ngươi Phú Dương bá tước phủ chỉ sợ cũng có cố hết sức đi. Như vậy có đáng giá hay không đâu? Đương nhiên là đáng giá. Vương Khang cười nói, huyện Tân Phụng hiện giờ là ta bá tước phủ đất phong. Người ngoài xem ra huyện Tân Phụng cằn cỗi hoang vu, nhưng đó là trước kia. Từ ta Vương Khang đến, đây cũng không phải là một nơi phế, mà là bảo địa. Các vị chẳng lẽ không tin phải không? Vương Khang cười hỏi nói. Vương phụ thần hít sâu một cái. Nếu như người khác nói ra lời này ta dĩ nhiên là không tin. Nhưng người Khang thiếu gia nói ra, liền nhất định sẽ thực hiện. Ha ha, nghe vậy Vương Khang không thể đưa hay không gật đầu. Mấy người vừa rỗi rãnh trò chuyện mấy câu. Đây là bê tông tưới đã mau phải hoàn thành. Vương Khang đi tới nhìn xem. Tiếp theo thì phải đợi liền động lại. Cụ thể quy trình cứ dựa theo cái này làm. Tiếp theo nơi này liền giao cho ngươi phụ trách. Vương Khang hướng về phía một cái cường tráng người đàn ông nói. Cái này người đàn ông chính là Cổ Nho Nhã. Hôm đó Sơn Thần chuyện kiện, Cổ Nho Nhã cho hắn để lại tốt ánh tượng. Trẻ tuổi lực tráng, ngày thường làm việc vậy tận tâm tận lực. Liền cất nhắc hắn phụ trách chuyện này. Cổ Nho Nhã kêu. Xem cái loại này khuôn đúc muốn cố định bền chắc, phòng ngừa ở bơm vào lúc sẽ xuất hiện văng tung tóe tình huống. Vương Khang dặn dò, ngoài ra bơm vào đầy sau đó, qua sẽ tiến hành lần thứ hai bơm vào bổ sung đầy đủ. Quảng cáo, đây là bởi vì không có nện công cụ, chỉ có thể chờ nó tự nhiên chìm xuống, lại tiến hành bổ sung đủ. Cổ Nho Nhã gật đầu từng cái ghi nhớ. Bên này phải đề phòng lỡ đường không nên đụng đổ. Vương Khang lại nói. Dặn dò xong. Vương Khang rời đi. Hiện tại tất cả sản xuất xây dựng đều lên nề nếp. Đã thành hình. Các phe vậy an trí người tới phụ trách. Tiếp theo chính là chiếu này phát triển tiếp. Rồi sau đó Vương Khang liền trở về huyện nha. Tiếp liền mấy ngày tấn công ở nơi này phía trên nhưng mà cầm hắn mệt lạ. Lại là muốn tiểu đào vậy hai cái. Ở đó ngày sau chuyện này, Vương Khang mới là biết, nguyên lai là Lâm Ngữ Yên cùng Lý Thanh Mạn an bài. Cái này hai người cũng có ý. Vương Khang suy nghĩ vào viện từ bên trong. Huyện nha người rất ít, trừ đi hộ vệ đứng gác, căn bản đều là ở trên công trường. Lộ vẻ được rất vắng vẻ. Trong sân tiểu đào đang giặt quần áo. Giặt đương nhiên là Vương Khang. Mỗi ngày đi công trường chạy, quần áo bẩn vậy mau. Vốn là loại chuyện này là cái khác thị nữ làm, nhưng tiểu đào kiên trì muốn mình cho thiếu gia tẩy. Gặp được Vương Khang đi tới, tiểu đào áp chế bắt tay vui vẻ nói, thiếu gia trở về. Ngày hôm nay nhưng mà trở về sớm đây. Vương Khang gật đầu vừa cười nói, mau đi nấu nước. Ra cả người mồ hôi. Ta muốn tắm. Hiện tại sao? Tiểu đào mặt bá đỏ. Nàng nhìn sắc trời một chút. Thấp giọng nói. Hiện tại nhưng mà ban ngày à, cũng khó trách tiểu đào như vậy. Hắn nhưng mà biết thiếu gia nhà mình tính tình. Ban ngày thế nào? Vương Khang nói một câu. Nhưng mà ta còn có quần áo chưa giặt hoàn đây. Tiểu đào sắc mặt đỏ hơn. Nghĩ tới phải làm sự việc liền thân thể như nhũn ra. Thiếu gia chẳng những ở chánh sự trên quỷ điểm nhiều, ở đó chuyện trên cũng là chủng loại phong phú. Mỗi lần cũng để cho nàng tim đập đỏ mặt. Ai nha, quần áo để cho người khác tẩy là được. Vương Khang cười nói. Đúng rồi, nhớ thay vậy thân quần áo à, thiếu gia ngươi còn nói. Tiểu Đào thẹn thùng không từ thắng. Chạy vào trong nhà chuẩn bị đi. Vu Sơn mây mưa, không thể miêu tả, liền hai chữ, được sức lực. Sau đó Vương Khang thần thanh khí sảng ra cửa. Đột nhiên rảnh rỗi, hắn còn không biết nên làm điểm cái gì chứ. Thanh Mạn đi Thiên La chỗ ở, vậy Ngữ Yên hẳn ở đi. Vương Khang suy nghĩ, ra chỗ ở tiểu viện, đến ngoài ra một nơi. Lâm Ngữ Yên là hiện tại huyện Tân Phụng chánh vụ tổng quản. Mỗi ngày nơi phải xử lý sự việc vậy rất nhiều. Mà nàng vậy không hồ là có Vĩnh Châu tài nữ danh xưng là. Phức tạp chánh vụ bị nàng xử lý gọn gàng ngăn nắp. Hiện tại huyện Tân Phụng hạ hạt chòm xóm. Nhân khẩu cùng thống kê công việc cũng bị nàng hoàn thành. Đi tới một căn nhà. Nơi này chính là Lâm Ngữ Yên làm công địa phương. Vương Khang đi vào. Lâm Ngữ Yên đang án bên cúi đầu, tựa hồ là đang viết cái gì. Tóc dài đen nhánh rủ xuống ở trên bàn, có thể thấy cái tráng sáng bóng. Nàng tựa hồ rất nghiêm túc, cũng không có chú ý tới Vương Khang tới. Đều nói nghiêm túc người đàn ông đẹp trai nhất, thực thì nghiêm túc người phụ nữ vậy rất đẹp. Vương Khang không làm kinh động nàng, nặn tay niết chân đi tới Lâm Ngữ Yên sau lưng. Hắn đưa tay ra khẽ bịt ở Lâm Ngữ Yên trước mắt. Nắm giọng đổi lại âm điệu nói. Đoán một chút ta là ai? Nhưng mà Lâm Ngữ Yên nhưng là nhàn nhạt nói một câu. Thoải mái xong rồi. Ồ, đây là ý gì? Vương Khang buông lỏng tay. Ngươi biết ta tiến vào. Còn có ngươi nói ta thoải mái xong rồi. Là ý gì? Ngươi nói sao? Lâm Ngữ Yên cũng không ngẩng đầu. Còn đang viết đồ, ngạch, Vương Khang có chút không giải thích được. Đột nhiên hắn hơi ngẩn ra. Hắn biết Lâm Ngữ Yên là nói cái gì. Người sao biết à? Vương Khang cười hỏi. Lâm Ngữ Yên hừ lạnh một tiếng không lên tiếng. Ai nha, đó không phải là ngươi đề nghị sao? Nói sau liền Tiểu Đào giấm ngươi đều ăn. Vương Khang nhẹ nắm Lâm Ngữ Yên bả vai nói. Vừa nói Lâm Ngữ Yên quay người sang, mắt đẹp nhìn Vương Khang, trầm giọng nói, ta hỏi ngươi vấn đề. Vấn đề gì, như thế chấn nặng? Vương Khang khẽ vuốt ve Lâm Ngữ Yên mặt, quảng cáo, chớ lộn xộn, cùng ngươi nói tránh sự. Lâm Ngữ Yên điền nói, thật tốt, ngươi nói, ngươi có phải hay không chỉ thích xem Tiểu Đào lớn như vậy? À... Đây chính là ngươi nói tránh sự. Vương Khang một mặt mơ hồ. Cô gái này hôm nay là thế nào? Thường ngày mở câu đùa giỡn, mặt đều phải đỏ nửa ngày. Bây giờ lại trực tiếp hỏi đi ra. Còn như thế chấn nọng. Khá tốt, thế nào? Vương Khang tùy ý nói. Hừ, ta cũng biết. Lâm Ngữ Yên lại quay người sang, cúi đầu liếc nhìn mình tức tối nói. Xem ta như vậy ngươi khẳng định không thích. Thấy một màn này, Vương Khang hơi ngẩn ra. Rồi sau đó vỗ đầu một cái ngạc nhiên nói. Lúc đầu ngươi nói là cái này nha. Ta làm sao sẽ không thích đâu. Ta cùng ngươi nói. Đây là thứ gì? Không ở chỗ nó bao lớn. Vương Khang bò tới Lâm Ngữ Yên bên tai thấp giọng nói. Mà là nó có nhiều kiên. Ngươi, nghe lời này. Lâm Ngữ Yên nhất thời mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng thành một phiến. Ha ha, Vương Khang vậy cười lên. Qua một lúc lâu, Lâm Ngữ Yên lại là hỏi. Người có phải hay không chỉ thích Thanh Mạn như vậy vóc người? Không thích ta cái này. Vương Khang, bà cô à, ngươi tại sao lại tới? Mau nói có đúng hay không? Vương Khang không lời nói. Người ta cũng thích à, nói càn. Ngươi rõ ràng cứ nói một câu nói. Lâm Ngữ Yên mắt đẹp trợn mắt nhìn hắn. Nói cái gì? Vương Khang nghi ngờ hỏi nói. Hơi mập mới là cực phẩm.